Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Chương 121 huyền hà quỷ độ ám trầm hoàng thổ lương thượng xuất hiện một tôn mơ hồ bùn thần pho tượng. Khoảng cách đến xa, thấy không rõ pho tượng tướng mạo, nhưng có thể mơ hồ kia tôn bùn thần tượng chính hướng tới bọn họ cười. Bùn thần pho tượng xuất hiện. Nháy mắt, lão Ngưu Loan bến đò liền cùng tạc nồi giống nhau. Bùn thần tới. Bùn thần đuổi tới. Chạy mau a, mỗi người mặt mang hoảng sợ. Lúc trước còn do dự dự không dám lên thuyền dân chạy nạn. Cùng điên rồi giống nhau chiều trên thuyền dũng. Phần phật ánh lửa chung. Không ngừng có rơi xuống nước tiếng vang lên. Đò ván cầu chen chúc. Có người trực tiếp từ than thạch thượng hướng đò khoang trọn. Có đứng ở dựa hà bên cạnh. Bị từ phía sau nảy lên tới người trực tiếp chen vào hoàng hà. Đừng đẩy a, đừng đẩy a. Muốn rớt trong nước. Thình thịch tiếng nước chung. Rơi vào hoàng hà người một bên kêu. Một bên liều mạng hướng mép thuyền lay. Phía sau xông lên thuyền người căn bản không rảnh lo cái gì. Trực tiếp dẫm lên bái ở mép thuyền chỗ nhân thủ hướng lên trên tễ, còn có dứt khoát dẫm lên từ thật. Vất vả hoàng hà chui ra người đầu hướng trên thuyền dũng, bỏ neo ở lão Ngưu Loan bến đò thuyền. Không phải cái gì thuyền lớn, dùng một lần tễ thượng đò người quá nhiều. Hoàng hà chung, đò trọng tâm biến ảo, lung lay lên, trước tễ lên thuyền người bất mãn lên, sợ thuyền chìm. Một bên dùng sức đẩy những cái đó hướng lên trên tễ người. Một bên cao giọng kêu. Muốn phía sau dân chạy nạn mặt khác đi giải mặt khác đò. Dầm dầm hoàng hà động tĩnh. Ban đầu ba cái rưỡi chết nằm ở hoàng hà than biên trọng thương dân chạy nạn. Trên người đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày bùn lầy. Bùn lầy nhanh chóng hướng lên trên bao. Vây, đem ba cái còn chưa có chết. Hổn hển thở dốc người sống bao vây đi vào, kia ba người dự cảm đến chính mình sẽ chết đến trước mắt. Giống nhau, từ yết hầu chung phát ra kịch liệt phá phong tương động tĩnh. Từng đôi tay liều mạng đem trên người bùn khối đi xuống bái. Không tốt, tượng mộc xuất hiện, một tay bắt lấy thuyền thằng, một tay bắt lấy thuyền mái chèo Thẩm Phú Dũng ban đầu còn ở gân cổ lên làm người đừng đem những. Người khác tễ đi xuống, nghe được kia quái dị hồn hền tiếng vang, quay đầu đi xem, vừa thấy kia ba cái người sống bị bùn khối bao vây. Tức khắc sắc mặt đại biến, hô một tiếng, cũng mặc kệ phía sau còn có bao nhiêu người không tễ lên thuyền. Thuyền mái chèo một chút, liền ra sức đem thuyền căng ly bến đò, mặt khác hai cái trẻ tuổi điểm nam nhân thấy thế đồng dạng. Không dám trì hoãn, cùng liều mạng mà treo thuyền, ngay cả đã lên thuyền người. Đều sôi nổi sở trường hoa thủy, sợ hãi mạc danh mà muốn cho thuyền mau chóng rời xa bên bờ. Ly đến càng xa càng tốt, từ từ chúng ta, còn không có thượng đâu. Từ từ chúng ta, tễ ở trên bờ mấy chục cá nhân còn có gần một nửa không có thể lên thuyền. Phản ứng nhanh lên đã run xuống tay. Đi kéo bến đò mặt khác thuyền, phản ứng chậm, hoặc là nói bị dọa choáng váng, còn tại chỗ kêu to, nhưng mà lúc này, lão Ngưu Loan bến đò còn không có lên thuyền dân chạy nạn trên đùi. Thật dày quần bông bên ngoài giống dẫm tiến bùn giống nhau. Bắt đầu xuất hiện nửa hòa tan bùn khối, tự hạ hướng lên trên lan tràn, trên đùi xuất hiện bùn khối thời điểm. Những người này có đánh bạc mệnh dường như hướng trong nước phác, có nổi điên mà dùng tay đi bẻ, mà nằm ở hoàng hà than biên. Trên người trước hết xuất hiện bùn khối ba cái trọng thương giả đã hoàn toàn bị bùn khối bao vây. Tựa như tam cụ, bùn phôi, giống nhau. Hoành ở than thượng, tượng mộc đem người sống bao vây thời điểm. Đầm lầy giống nhau lộc cộc tiếng vang lên. Một tôn cười mặt quỷ quyệt bùn thần tượng từ tượng mộc trồi lên trong nháy mắt. Hoàng hà than thượng liền nhiều vài tôn cười mặt bùn thần tượng, mỗi một cái bùn thần tượng. đều hướng tới một cái bất đồng phương hướng, nhìn chằm chằm một cái đang ở dãy ruộng người sống, bị tượng đất nhìn thẳng người sống. Hành động tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, không đến một cái hô hấp, đã bị bùn khối cấp cắn nuốt, yêm mẹ ruột ai, tễ lên thuyền người mang theo khóc nức nở run rẩy mà. Hô, yêm oa ai, thanh âm nghẹt ngào, rõ ràng là trước đây trước tễ nhương, không có thể đem thân nhân cùng lôi kéo thượng đò, người chơi vệ ếch gặp được quái dị, đại nghiêu bá. Bùn thần tượng, chuông nhắc nhở đóng cửa giao diện thượng. Hệ thống nhắc nhở cũng trở nên dị thường ngắn gọn, chợt lóe liền không, vệ ếch đang tới gần đầu thuyền địa phương. Với thân thuyền kịch liệt sóc này chung bảo trì cân bằng, liền như vậy mấy cái hô hấp gian. Bến đò than thượng đã không có nửa cái người sống lưu lại, chỉ có đầy đất bùn phôi bùn xác. Đầy đất bùn thần tượng, này đó dân chạy nạn trong miệng, đại nghiêu bá bùn thần tượng, giết người quy luật quả thực có thể. Nói không thể tưởng tượng, chỉ cần bị bùn thần đuổi theo, người sống liền sẽ bị bùn đất bao vây, biến thành tượng mộc, sau đó đập lớn thôn bùn thần tượng liền sẽ từ biến thành tượng mộc nhân thân. Thể chui ra tới, một tôn tôn bùn thần tượng xử tại bờ sông. Tượng đất khuôn mặt bị rơi xuống ở than thạch thượng, cây đuốc chiếu sáng lên chúng nó cũng không biết là cái nào thôn nguyên bản cung phụng thần tượng, tượng mộc khoác thường thấy màu sắc rực rỡ áo choàng, đôi mắt đổ màu đen vệt sáng, chẳng phân biệt trong mắt tròng trắng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tễ một thuyền người sống, đỏ tươi miệng vỡ ra, tươi cười làm người sợ hãi. Tượng mộc thần tượng trải rộng bờ sông. Mỗi tòa bùn thần phía dưới đều là một khối bị bùn đất bao vây, ngực phá một cái động lớn hình người bùn xác. Này, mấy thứ này giết người quy luật quá khủng bố đi, bị một tôn bùn thần tượng đuổi theo. Chết một người, liền sẽ nhiều ra một tôn tân bùn thần tượng. Tê, này có thể như thế nào trốn? Phòng livestream cũng bị này quỷ quyệt một màn kinh sợ, vệ ếch tầm mắt từ sở hữu bùn thần tượng vị trí thượng xẹt qua, hơi hơi trầm hạ một chút khí. Này đó đại nghiêu bá bùn thần tượng giết người tốc độ tuy rằng mau, thả quỷ dị, nhưng sở hữu tượng đất đều ở vào bãi sông thượng, không một tôn tiếp xúc đến hoàng hà. Vài tên nhảy vào trong sông dân chạy nạn cũng không có xuất hiện bị bùn lầy bao vây dấu vết. Khó trách này đó dân chạy nạn không màng nguy hiểm, muốn ở buổi tối qua sông, bùn thần quá không được giang. Trở ngại này, đại nghiêu bá bùn thần tượng, giết người quy luật là qua sông. Vài tên ở hoàng hà trong nước dãy giụa dân chạy nạn liều mạng hoa động hai tay, bị chảy xiết hoàng hà hướng đến không được đi xuống phiêu. Kia vài tên dân chạy nạn một bên dãy giụa, một bên chiều đò bên này hô to, cứu mạng a, trên thuyền người hảo tâm cứu yêm một mạng đi, cầu xin các ngươi cầu. Đò thượng không ai nhúc nhích, vài tên thanh niên hán liều mạng hoa thuyền, hận không thể ly bên bờ bùn thần tượng càng xa càng tốt. Cái nào chịu trở về đi cứu người, may mắn tễ lên thuyền mỗi người run bần bật. Tâm thần hoảng sợ mà nhìn chăm chăm trên bờ tượng mộc thần tượng, trong miệng không được thúc giục. Mau hoa, mau hoa, mau hoa. Nhưng vào lúc này, thân thuyền ở hoàng hà không biết đụng tới cái gì. Bỗng nhiên thật mạnh một vang, chỉnh con thuyền ở hoàng hà trong nước xoay tròn. Liền ở hà tâm loan nghiêng lên, người trên thuyền đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ mà hét lên. Toàn dựa Thẩm Phú Dũng cái này dẫn đầu xuất đầu thanh niên hán có hai bàng sức lực, gặp nguy không loạn, đem thuyền mái chèo hướng một bên ra sức cắm xuống, ngạnh sinh sinh ngăn chặn thân thuyền nghiêng. Một thuyền nhân tài không lộc cộc toàn phiên tiến hoàng hà, nãi cầu. Thật con mẹ nó gặp ta. Thẩm Phú Dũng mắng to, thét ra lệnh người trên thuyền đừng chết thất thần tìm chết. Nhìn thuyền thế ngồi xong, này Thẩm Phú Dũng sẽ cái thứ nhất xuất đầu, liền có vài phần chỉ huy cùng tổ chức năng lực ở ở hắn mắng to trong tiếng, tễ lên thuyền người không ở lung tung ôm lấy, nép một bên tách ra ngồi, thân thuyền trọng tâm cân bằng là cân bằng. Nhưng kế tiếp, càng tà môn sự đã xảy ra, bất luận bọn họ như thế nào hoa, thuyền đều sẽ quỷ dị mà lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng, Yêm liền nói. Đây là thủy quỷ mông thuyền mát, muốn người sống dẫn độ. Kinh hoàng tiếng người, Lý Thúy Hoa cõng hài tử kêu to lên, vừa mới bùn thần xuất hiện, Lý Thúy Hoa nhìn là cái bối hài tử nông thôn phụ nữ. Chân cẳng lại cực nhanh, đám người một kêu, nàng liền lộc cộc bò lên, đứng lên khi còn không quên bắt lấy theo dõi, hà dẫn, đám người mãnh liệt. Đem ly thuyền gần nhất một đám xông lên thuyền, Lý Thúy Hoa cùng bị nàng kéo lấy lão nhân cùng nhau. Đều bị huề bọc, tễ lên thuyền, nguyên bản, đối Lý Thúy Hoa nói, thủy quỷ mông thuyền mắt, đại gia còn nửa tin nửa ngờ. Này một chút, người ở trên thuyền, đỏ như thế nào hoa đều sẽ trách đi. Lý Thúy Hoa lời nói tức khắc thành khuôn vàng thước ngọc, tầm mắt mọi người. Đồng thời đầu hướng về phía bị hướng bọc, nhờ họa được phúc, lên thuyền lão nhân, Yêm không được. Yêm không được, lão hán lúc này cũng biết tánh mạng du quan, điên cuồng lắc đầu, Yêm sẽ không thủy lý, Yêm không được hành. Cũng may lên thuyền thời điểm, đám người chen chúc, đem lão nhân cùng Lý Thúy Hoa vọt khai. Lúc này lão hán bị đám người tế ở khoang thuyền trung đoạn. Sợ những người khác đem chính mình ném xuống tới. Biên kêu biên gắt gao bắt được bên người hai người. Sợ bị ném xuống hà. Lão hán giờ phút này bộc phát ra lực đạo đem kia hai người xả đến một oai. Tế quá nhiều người khó. Khăn lắm bảo trì cân bằng thân thuyền lại lần nữa đong đưa lên. Này tao thiên ôn lão bất tử, lão hán, ngài coi như là cứu đại gia hỏa một mạng đi. Lý Thúy Hoa trong lòng mắng to, khẩu thượng lại là đau khổ khuyên nhủ. Cầu sinh tâm cường, lão hán bắt lấy hai người, tùy ý kia hai người đau mắng huy quyền. Chết không buông tay, lại hoảng đi xuống, thuyền liền phải phiên. Những người khác ném chuột sợ vỡ đồ, không cái nào dám đi chảo hắn, thuyền tuyến thiên đến lợi hại. Như vậy đi xuống, không phải đụng phải ngoặt sông đá ngầm, chính là bị hướng hồi đại nghiêu bá bùn thần tượng ở bãi sông, nhất bang nạo loại, thẩm phú dũng ở. Thuyền sau sườn hoa mái chèo, mắng vài câu, mắt sắc thấy Hoàng Hà Trung lúc trước nhảy xuống người. Có một cái ly đến gần, còn đang liều mạng giãy giụa, liền chỉ huy đem thuyền chiều người nọ cắt qua đi, người bái thuyền. Chờ đến ngạn, chúng ta liền đem ngươi kéo tới, có nghe hay không? Thẩm Phú Dũng cầm thuyền mái chèo chỉ vào trong nước người, thấy người nọ liều mạng gật đầu. Thuyền hơi đầu, liền có người đem trên thuyền dây thừng bỏ xuống đi cho hắn, làm cho hắn lôi kéo dây thừng. Bái ở đầu thuyền, nhìn thấy có, hà dẫn. Cõng hài tử Lý Thúy Hoa nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được duỗi đầu đi xem bị kéo đến đầu thuyền đương hà dẫn người. Nhưng vào lúc này, thân thuyền chấn động Lý Thúy Hoa đầu tiên là bối thượng một nhẹ. Bọc hài tử tã lót mang bị một cái chớp mắt cắt đứt. Ngay sau đó, một cổ lực lượng từ sau lưng truyền đến, Lý Thúy Hoa chỉ tới kịp, a nha. La lên một tiếng, liền từ mũi tàu phát ra, ngã vào Hoàng Hà trong nước, mà, dầm, một tiếng. Vừa mới liều mạng gật đầu, nguyện ý bái đầu thuyền, chỉ vì đua một cái mạng sống cơ hội người cả người ướt át mà bị bắt được thuyền. Ném đến Lý Thúy Hoa ban đầu chiếm vị trí thượng, thượng một giây còn ở Hoàng Hà phao, giây tiếp theo. Đã bị bắt lấy cổ áo đè lên thuyền. Chết chung đến sống người chừng lớn đôi mắt. Phản ứng không kịp đã xảy ra cái gì, động tác mau lẹ biến hóa tới quá nhanh. Đừng nói người trên thuyền, ngay cả phòng livestream người xem đều sợ ngây người, lạch cạch một chút dính lên áo bông tay áo. Nước sông nhỏ giọt ở đầu thuyền bàn, chỉ thấy lúc trước vẫn luôn êm đẹp ngồi ở kia nhà giàu thiếu gia âm trầm đứng ở đầu thuyền. Một tay xách theo Lý Thúy Hoa hài tử, một tay chuyển một mảnh hàn quang lạnh thấu xương đao. Hoàng hà nước chảy xiết, thân thuyền phập phồng, kia hậu sinh lại như là đinh ở đầu thuyền giống nhau, tùy ý thuyền như thế nào đong đưa. Vẫn vững chắc như lập đất bằng, so thường nhân càng xanh trắng khuôn mặt bị phần phật đong đưa cây. Đuốc chiếu sáng lượng, trường mi môi mỏng, bệnh khí lộ ra tàn nhẫn, Thẩm Phú Dũng hút khẩu hàn khí. Vừa mới này tựa hồ là nhà giàu sinh ra hậu sinh lên thuyền. Không dẫm bong thuyền trực tiếp liền đến đầu thuyền kia một chút. Hắn liền nhìn ra người này khả năng có vài phần bản lĩnh. Không nghĩ tới, này không phải có vài phần bản lĩnh, mà là thân thủ hảo thật sự. Tính tình cũng quả nhiên có thù tất báo thường nhân thấy mang trẻ mới sinh mẫu thân. Đều sẽ theo bản năng thông cảm vài phần. Hắn khen ngược, cát bố đoạt anh, đá mẫu xuống nước, một loạt động tác nhanh như tia chớp, chờ mọi người phản ứng lại đây. Lý Thúy Hoa đã ở Hoàng Hà canh phao chứ, nhà giàu thiếu gia, xách theo Lý Thúy Hoa hài tử. Tựa như xếch một lòng tình không đã lâu có thể làm thịt cầu. Lý Thúy Hoa ở Hoàng Hà phịch hai hạ, giấy ruộng lộc cộc toát ra đầu. Bắt lấy bong thuyền liều mạng muốn hướng lên trên bò, bị hắn phủi tay một đao, đem tay đinh ở đầu thuyền bản thượng. Ngay sau đó, miếng vải đen dày chân liền dẫm đi lên, dám tính kế ngươi thiếu gia đương hà dẫn. Người này mệnh đêm nay cũng đừng muốn, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu mở u bàn tay. Lý Thúy Hoa đương trường bộc phát ra một trận thê lương thét chói tai. Bái thuyền một cái tay khác đau đến sinh sôi chảo vào tấm ván gỗ, đò thượng yên tĩnh không tiếng động. Phòng livestream đồng dạng nửa điều lan đạn đều không có, bọn họ gặp qua vệ ách động thủ tàn nhẫn. Chưa thấy qua vệ thần tàn bạo máu lạnh một mặt, cư nhiên trong lúc nhất thời phân không rõ đây là diễn vẫn là thật sự, ánh lửa ở đầu thuyền đong đưa. Đùng thiêu đốt cây đuốc chiếu hậu sinh miếng vải đen dày dày mặt. Ngươi, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, tay bị đinh ở đầu thuyền. Đau đến mấy dục chết ngất, chạm được hậu sinh âm lãnh ánh mắt, Lý Thúy Hoa run lập cập, biết đây là chính mình ngay từ đầu tính toán bị người ta nhìn phá. Chính mình thử đụng phải lại tàn nhẫn bất quá ngạnh cha tử. Nhưng loại này thời điểm, Lý Thúy Hoa cắn chết cũng không thể thừa nhận này một chuyến. Chỉ bắt lấy bong thuyền hét lên, im, im mùng ngươi không quen biết, im nào tính kế qua ngươi. Nàng biên thê lương kêu thảm, biên chiều trên thuyền những người khác nhìn lại, im, im là nói hà dẫn biện pháp, chính là im cũng là muốn đại gia hòa bình bình an an qua sông A. Trên thuyền đại gia hòa, im là vì đại gia hảo A, im chưa từng có hại người tâm. Xem ở yêm là muốn cho đoàn người bình bình an an vượt qua hà. Cứu yêm một mạng đi. Yêm còn có một tuổi không đến oa muốn nãi a. Nàng nước mắt và nước mũi giàn rùa. Bị chộp vào nhà giàu, thiếu gia, trong tay trẻ mới sinh. Tựa hồ mẫu tử liên tâm. Cùng lên tiếng oa nhà khóc lớn lên. Trước khi bị vệ ếch xuống tay chi tàn nhẫn dọa đến phòng lai. Stream phục hồi tinh thần lại. Nghe được Lý Thúy Hoa cắn chết không nhận. Còn than thở khóc lóc mà điểm tô cho đẹp chính mình. Tức khắc nóng nảy vệ thần động thủ tàn nhẫn là tàn nhẫn. Nhưng kia cũng là này Lý Thúy Hoa trước tính kế ở phía trước. Nàng chính mình bắt cóc người khác đi chết thời điểm. Như thế nào liền không nghĩ chính mình cũng sẽ bị ném trong nước đương, hà dẫn, từ đâu, người trên. Thuyền không có óc heo tin này ngoan độc bà nương đi yên tâm đi. Dân chạy nạn, cố sống không màng chết ai đề, hà dẫn, tử ai hạ hà. Nhiều công bằng, vệ thần động thủ tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, chính là cũng là gia hỏa này trước theo dõi vệ thần. Đổi trắng thay đen một tay phòng livestream giận dữ, nhưng từ xưa đến nay, trẻ mới sinh cùng mẫu thân tiếng khóc từ trước đến nay dễ dàng chọc người đồng tình. Nghe hài tử khóc nỉ non cùng mẫu thân kêu thảm thiết. Trên thuyền chạy trốn người không ít lộ ra thần sắc không đành lòng. Khoang thuyền bên trái, một tái ngồi dân chạy nạn phụ nhân ôm chính mình hài tử. Không dám trực tiếp lên tiếng ủng hộ, liền đè nặng thanh nói. Sao có thể như vậy, ai liền tai họa người đâu? Nàng cũng là hảo tâm muốn cứu người mệnh a. Nàng nói chuyện nhỏ giọng. Nhưng đầu thuyền tựa hồ là nhà giàu xuất thân hậu sinh nhĩ âm cực kỳ nhạy bén, vừa dứt lời. Một thanh phi đao xoa kia đồng tình tràn lan phụ nhân cổ qua đi. Mang theo một tiểu điều huyết tuyến, chanh một tiếng đinh vào mép thuyền bàn, kia ôm hài tử phụ nhân ngày thường cũng chính là ở nông. Thôn bà Ba Hoa, không có gì kiến thức, nhiều lắm đều là mang theo hài tử đồng tình tâm tràn lan một chút. Gió lạnh xoa cổ qua đi, còn ý thức không ra đó là cái gì. Thẳng đến cổ biên chợt lạnh, một mạt đầy tay máu tươi, mới sợ tới mức oa oa kêu to lên. Ôm chính mình hài tử hướng thẳng khoang thuyền trong đám người tễ, trên thuyền thanh âm nháy mắt. Liền biến mất, mọi người đều hoảng sợ mà nhìn chằm chằm đứng ở đầu thuyền. Dẫm lên lưỡi dao hậu sinh, hắn chậm rãi quay đầu đi tới. Mặt trắng môi mỏng, sinh đến cực kỳ tuấn tú, động thủ cực tàn nhẫn, tầm mắt hoạt đến ai ai tựa như bị rắn độc bò qua giống nhau. Toàn nơm nớp lo sợ, chỉ tự không dám lại ra, giao diện thượng, trên thuyền người sống đối hắn ấn tượng không ngừng xoát ra, còn không chèo thuyền. Là tưởng cấp trên bờ bùn thần đương tượng mộc sao? Mũi tàu, nhà giàu thiếu gia âm chắc chắc nói, chèo thuyền mấy cái thanh tráng hán đánh cái dùng. Mình, mỗi người ra sức hoa động khởi thuyền mái chèo, mặt khác dựa mép thuyền ngồi, cũng không dám trì hoãn, vội vàng trên người có cái gì lấy cái gì mà hướng trong nước hoa. Lý Thúy Hoa bái đầu thuyền còn ở, kêu thảm thiết đau khổ kêu rên, thề thốt nguyền rủa chính mình tuyệt đối không có hại quá ai. Là này hậu sinh hại nàng, nàng nói được than thở khóc lóc, nhưng loạn thế người sợ hung. Hung sợ tàn nhẫn, phía trước rõ ràng cùng nàng có thù oán nhà giàu thiếu gia trong tay lại có đao thật. Lại là thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn, một chỉnh thuyền dân chạy nạn đừng nói ra tiếng nghi ngờ về ếch. Liền nửa câu đồng tình Lý Thúy Hoa cũng không dám lại nói, thậm chí còn có người nơm nớp lo sợ. Chiều đầu thuyền Lý Thúy Hoa khuyên nhủ, muội a, nếu nhà ngươi kia khẩu tử là Hà Binh, này Hà lời dẫn ngươi đảm đương khẳng định so người khác càng rõ ràng đúng không? Dù sao qua cái Hà, qua sông liền dậy, mũi tàu Lý Thúy Hoa một bàn tay đã mau phế đi. Nàng gắt gao bái đầu thuyền tấm ván gỗ, bị nước sông hướng đến cả người cương lãnh, mấy dục phiêu đi. Lại không dám buông ra đầu thuyền, chỉ có thể dùng cánh tay gắt gao xoắn lấy ban đầu muốn ném cho trong sông dân chạy nạn dây thừng. E sợ cho buông lỏng tay đã bị hướng đi. Nghe được người trên thuyền nói như vậy, nàng tức khắc thay đổi mặt, kêu lên chói tai lên, các ngươi này đàn bạch nhãn lang, các ngươi này đó không có hảo tâm, muốn hại yêm chết, yêm mất chết các ngươi cũng một cái đều đừng nghĩ sống. Các ngươi này đó xẻo ngàn đao kẻ xấu, yêm chết cũng muốn kéo các ngươi xuống nước đương hà quỷ. Các ngươi mơ tưởng sống, nàng đằng trước vẫn là một bộ đáng thương thô kệch nông thôn phụ nữ bộ dáng, kết quả vừa nghe đến nàng phải làm hà dẫn, nháy mắt liền trở mặt, biến thành lại tiêm lại ác độc người đàn bà đanh đá. Trên thuyền dân chạy nạn đều bị nàng đột nhiên bại lộ ra chân thật gương mặt hoảng sợ, lúc trước mở miệng người nọ càng là sau này co rụt lại, trừng lớn đôi mắt, lắp bắp mà, muội, muội tử này hà dẫn chính là chính ngươi nói, còn không phải là bái đầu thuyền, quá cái hà sao, ngươi coi như liều mình độ đại gia đoạn đường, ngươi hoa cũng có thể sống là không? Hắn vừa nói lời nói, Lý Thúy Hoa ác độc đôi mắt lập tức thẳng lăng lăng nhìn thẳng hắn, màu tím đen cánh môi ngập ngừng. Liền phải mắng, đã hoa đến lão Ngưu Loan Hà trung tâm thuyền bỗng nhiên chấn động. Thuyền chung quanh thủy ở ánh lửa phía dưới biến sắc, lộc cộc, nhắm thẳng dâng lên hắc thủy, đầu thuyền Lý Thúy Hoa sắc mặt biến đổi. Cuồng loạn mà hét lên, phóng ta đi lên, phóng ta đi lên, mau phóng ta đi lên. Tác giả có lời muốn nói, phản diện nhân vật sẽ có nam tính cũng có nữ tính. Sẽ nhiều năm trường cũng có tiểu nên, bao dung sở hữu giới tính, sở hữu tuổi tác. Xin miễn hết thầy coi đây là cơ sở bay lên định tính tương đương tri thức phổ cập khoa học. Hà binh, phi hiện đại ý nghĩa quân nhân. Vì xã hội phong kiến thời kỳ một loại phòng lũ luật nghĩa vụ quân sự đổ. Vì cổ đại chuyên chế vương quyền áp bách lao khổ dân chúng bóc lột chế độ chi nhất. Là muốn hủy bỏ, muốn phê phán chế độ, xã hội phong kiến thời kỳ Hà binh bị cưỡng bách ở Hoàng Hà lao động. Nhiều có đào binh, tỷ lệ tử vong cực cao, kiến quốc về sau. Vì tôn trọng thống trị Hoàng Hà nhân viên. Hà Nội quy quân đội độ đổi tên, công trình trị thủy, chế độ. Trị Hoàng nhân viên xưng là công trình trị thủy. Về huỳnh ủy sẽ quản lý, kiến quốc sau liền lại vô, Hà binh, cái này chức nghiệp cùng xưng hô. Nó làm bị phê phán bị chiến thắng cũ xã hội u ám vĩnh viễn lưu tại qua đi. Mặt khác, yêu cầu đặc biệt đề cập chính là xã hội phong kiến, binh. Phần lớn cũng cùng hiện đại ý nghĩa quân nhân không quan hệ. Cổ đại binh càng nhiều là bị cưỡng bách áp bức tượng trưng, 5.000 một trường trương. Tương đương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.